Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, 200 cân thiên phạt. Ầm ầm, kinh khủng thiên phạt lôi vân, bao phủ toàn bộ Hồng Liên Thánh Xứ đảo. Toàn bộ trên đảo đều thổi lên cuồng phong. Một cổ kinh khủng áp bách ép tới trên đảo, vô số dân chúng run lẩy bẩy. Ai, ai bệnh tâm thần? Không muốn sống nữa, đục bao nhiêu phù không thạch a? Ai không muốn sống nữa a? Đến cùng ai vậy? Lơ lửng ngục giam lập tức truyền tới một ngục tốt tiếng quát mắng. Đây là muốn hại chết chúng ta sao? Khủng bố như vậy kiếp vân, đánh chết ngươi coi như xong. Chúng ta cũng nhận dư ba công kích a. Cứu mạng a, nhanh, thả ta ra ngục giam. Ta không muốn chết a. Để cho ta ra ngoài. Ngoặc kép chấm. Lơ lửng ngục giam loạn cả một đoàn. Hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng hôm nay phạt lôi vân là ngục giam. Nhất định là ai đục một tảng lớn phù không thạch. Ngục giam hỗn loạn, giờ phút này Hồng Liên Thánh Xứ hành cung. Một đám đại lão càng là trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Nhìn trong tay mình 200 cân phù không thạch, một đám đại lão đã biết rõ Vương Khả nói kinh hỉ là cái gì. Mặc dù không minh bạch vì sao Vương Khả bắt phù không thạch không có việc gì rơi vào trên tay chúng ta liền đưa tới thiên phạt, nhưng thiên phạt khóa chặt chúng ta, đây là sự thực a. Kinh hỉ, mẹ ngươi chứ kinh hỉ. Phù không thạch mỗi nhiều một cân, thiên phạt đẳng cấp liền lên một cái đẳng cấp a. Cái này mẹ nó 200 cân, cái này lên rồi bao nhiêu cấp bậc? Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết, ta giết ngươi. Hồng Liên Thánh Sứ bi phẫn gầm lên giận dữ hướng về Vương Khả đánh giết mà đến. Ngang, vào thời khắc này, trên bầu trời, một đầu huyết sắc lôi long từ trên trời giáng xuống. 10 trượng phẩm chất, dài 100 trượng, gào thét bên trong, quanh thân lôi ra vô số huyết sắc lôi điện. Trong nháy mắt đã đến phía dưới. Hồng Liên Thánh Sứ muốn đi giết Vương Khả. Có thể giờ phút này, nào còn dám a? Trong lúc vội vã lập tức lấy ra toàn bộ pháp bảo trùng thiên. Phá cho ta. Hồng Liên Thánh Sứ giống to một tiếng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Đám người vị trí đại điện ầm vang nổ tung lên. Toàn bộ hành cung vô số kiến trúc. Trong nháy mắt nổ tung vô số. Thậm chí, hành cung bên ngoài Sửa La Quân cũng ở đây cỗ trùng kích vào. Trong nháy mắt nổ bay ra ngoài vô số. Trong lúc nhất thời ngã trái ngã phải. Một mảnh hỗn độn, phát cái gì, chuyện gì xảy ra, hôm nay phạt là hướng về phía hành cung đến. Một đám tướng sĩ cả kinh kêu lên, mà lôi điện vụ nổ lớn phía dưới. Vương Khả, Thỏ Vương đám người tự nhiên càng thêm đứng mũi chịu sào. Coi như Vương Khả đám người quay đầu chạy cũng không kịp a. Cái này bạo tạc quá gần a. Lão bản, ngươi dùng như thế nào ta đệm lên ngươi a. Ta cũng ngăn không được a. Thỏ Vương cả kinh kêu lên. Oanh. Ở ánh lửa ngút trời vụ nổ lớn bên trong. Vương Khả cùng thỏ yêu nhóm lập tức nổ bay. Bành. Một đoàn người rơi xuống đất ở một đống trên phế tích. Thỏ Vương toàn thân một mảnh cháy đen. Vương Khả quần áo cũng là phá toái vô số. Cũng may có Thỏ Vương ngăn tại phía trước. Vương Khả tổn thương không nặng. Tu vi cũng không có gia tăng. Đại Vương. Phốc. Một đám thỏ yêu chật vật bò người lên. Không sao, tốt rồi, chúng ta cách bạo tạc nguyên đã xa. Cũng không biết Hồng Liên Thánh Sứ thế nào. Vương Khả lo lắng nói. Đám người theo mới vừa bạo tạc nguyên nhìn tới. Lại nhìn thấy, lúc trước đại điện biến thành một cái hố to. Hố to bên trong, Hồng Liên Thánh Sứ bị tạc vào đại địa. Toàn thân quần áo phá toái không ít. Trên người nhiều chỗ cháy đen. Nám đen khe hở bên trong đều là máu tươi. Phốc. Hồng Liên Thánh Sứ phun ra một ngụm máu tươi gian nan đứng dậy. Hồng Liên Thánh Sứ còn sống. Thỏ Vương nôn một ngụm máu cả kinh kêu lên. Còn không có kết thúc. Thiên phạt lúc này mới vừa mới bắt đầu. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ngang. Ngang. Ngang. Lại là 5 cái huyết sắc lôi long gầm thét bay thẳng mà xuống. Không. Nhanh tách ra, chúng ta nhanh tách ra. Một cái hắc bào nhân cả kinh kêu lên. Nhưng, đã không kịp, lôi long đến quá nhanh, thiên phạt giáng lâm, ai cũng trốn không thoát. Liền thấy ở nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, năm cái lôi long trong nháy mắt đem hành cung phế tích lần thứ hai bao phủ. Oanh, đâm sáng lên lôi điện quang mang, trong nháy mắt nổ toàn bộ bầu trời đêm một mảnh sáng trưng. A, ngoặc kép, a, ngoặc kép, a, ngoặc kép chấm chấm, kêu thảm liên miên tiếng lần thứ hai truyền đến. Không chỉ có tiếp nhận thiên phạt mấy người, toàn bộ hành cung bốn phía đều ở vụ nổ lớn bên trong lần thứ hai hướng ra phía ngoài khuếch trương. Phá toái lên, Hồng Liên Thánh Sứ thủ hạ Sửa La Quân, càng là đánh miệng phun máu tươi nhao nhao bay ngược mà ra. Mà Vương Khả, Thỏ Yêu nhóm, tự nhiên trước tiên hướng ra phía ngoài trốn chạy. A, giữa không trung, Thỏ Vương lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Lão bản, người tại sao lại dùng ta làm đệm lưng a? Thỏ Vương bi phẫn kêu. Ta là lão bản, người bây giờ là bảo tiêu. Người không muốn bảo hộ ta sao? Đi mau, mau dẫn ta đi Hắc Liên Thánh Sứ đảo. Nơi này không thể ở nữa. Vương Khả kêu lên, Thỏ Vương vẻ mặt phiền muộn. Đi, đi mau. Một đoàn người lập tức hướng ra phía ngoài trốn chạy lấy. Không chỉ có Vương Khả một chuyến trốn ra phía ngoài lấy. Hành cung phụ cận vô số người đều ở trốn ra phía ngoài lấy. Cái này diệt thế một dạng thiên phạt. Quá mức kinh khủng, Sửa La Quân là chức trách mang theo. Không dám chạy trốn, giờ phút này thừa nhận vụ nổ lớn. Cũng là vô cùng thống khổ. Đợt thứ hai thiên phạt qua đi, toàn bộ hành cung cũng là chìm xuống ra một cái hố to. Một đám hắc bào nhân cùng Hồng Liên Thánh Sứ đều vô cùng chật vật. Miệng phun máu tươi, chúng ta không thể cùng một chỗ. Dạng này thiên phạt càng khó vượt qua. Nhanh phân tán ra, nhanh. Tứ tán rời đi, đi mau, riêng phần mình độ riêng mình thiên phạt, bằng không thì sẽ thiên phạt tích lũy a. Một cái hắc bào nhân buồn bực quát, cái này thật mẹ nó là kinh hỉ. Phốc, lại một cái hắc bào nhân buồn bực phun ra một ngụm máu tươi hướng về nơi xa kích xạ đi. Đi mẹ nó, 200 cân phù không thạch mà thôi, cần phải như thế đại thiên phạt sao? Đi mau, đi mau. Bốn cái hắc bào nhân cùng Hồng Liên Thánh Sứ đều buồn bực thổ huyết. Ai có thể nghĩ tới, lúc đầu cho rằng mèo vờn chuột đối đãi Vương Khả, kết quả mèo bị lão thử hố đâu. Tại sao có thể có loại này chuyện tà môn? Bốn cái hắc bào nhân hướng về Hồng Liên Thánh Sứ đảo bốn phương tám hướng vọt tới, cũng không có vì vậy tránh thoát kiếp vân. Liền thấy kiếp vân tựa như biết phân thân thuật đồng dạng, một đóa kiếp vân biến thành năm đóa, trong đó bốn đóa hướng về bốn cái hắc bào nhân phương hướng trốn chạy đuổi theo. Hắc bào nhân có bao nhanh, kiếp vân thì có bao nhanh. Ngang, đột nhiên, mỗi cái bên trong kiếp vân đều phun ra năm cái huyết sắc lôi long, phân biệt phóng tới Hồng Liên Thánh Sứ cùng bốn cái hắc bào nhân. Về phần phía trước nữ tử, tựa như đã chết ở đợt thứ nhất bên trong kiếp vân. A. Hồng Liên Thánh Sứ tiếp nhận lại một đợt thiên phạt lôi long, lập tức toàn thân máu tươi bắn tung tóe, được không thảm liệt. Thảm liệt sau khi, Hồng Liên Thánh Sứ cũng phải bay ra bản thân hải đảo đồng dạng, có thể bay đến giữa không trung. Hồng Liên Thánh Sứ chợt thấy cách đó không xa Vương Khả một chuyến. Vương Khả, Thỏ Yêu nhóm đang hướng nam phương bỏ chạy, chạy trốn sau khi cũng nhìn về phía bốn phía thiên phạt. Giờ phút này cũng trừng to mắt, tràn đầy kinh hãi. Lão bản, ngươi làm sao làm được? Khủng bố như vậy thiên phạt. Thỏ Vương kinh hãi. Thỏ Vương cho rằng hôm nay chết chắc đây. Không nghĩ tới, còn có thể tuyệt sử phùng sinh. Mặc dù không biết Vương Khả làm sao làm, nhưng giờ phút này cảm giác hưng phấn hớn hở ra mặt. Mau chạy đi, Hồng Liên Thánh Sứ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ngươi, nói không chừng hắn còn biết lên cơn đuổi tới. Vương Khả khiển trách quát mắng. A, tốt. Thỏ Vương lập tức lo lắng nói, mang theo Vương Khả nhanh chóng phi hành. Vương Khả, Thỏ Yêu nhóm đã tới khu vực an toàn, mà Hồng Liên Thánh Sứ đỉnh đầu đợt thứ tư thiên phạt lại muốn tới. Một lần này 9 đầu huyết sắc lôi long. Hồng Liên Thánh Sứ nhìn xem trong tay 200 cân phù không thạch, gương mặt bi phẫn. Con mẹ nó, 200 cân phù không thạch, đến cùng bao lớn đắc tội a? Cái này một bobin một đợt hung ác a. Ta đi truy sát cái Vương Khả đều không được. Đi mẹ kiếp kinh hỉ. Tất cả sửa La Quân nghe lệnh. Không cần quản ta. Các ngươi đi truy sát Vương Khả. Ta muốn Vương Khả chết. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Cho ta đi bắt bọn hắn. Ta muốn Vương Khả chết. Hồng Liên Thánh Sứ chỉ Vương Khả vị trí giống mắng. Là một đám sửa La Quân như được đại xá. Trong nháy mắt trùng thiên hướng về Vương Khả vị trí đuổi tới. Các ngươi truy ta làm gì? Còn không đi bảo hộ Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả ở phía xa quát. Thỏ Vương, nhanh bay, nhanh bay. Cái gì đó sửa La Quân đuổi tới. Vương Khả hướng về phía một bên Thỏ Vương hô hào. Ta biết, phốc. Vì sao mỗi lần gặp được ngươi, ta đều muốn lâm vào chạy trối chết thời gian. Lão bản. Ngươi có phải hay không tai tinh hạ phàm a? Thỏ Vương buồn bực liều mạng bay lên. Tai tinh em gái ngươi. Nếu không phải là ta, ngươi vừa rồi liền chết. Còn không mau một chút. Bọn họ muốn theo đuổi đến đây. Vương Khả mắng. Ta đang liều mạng a. Ta lúc trước gặp được Hồng Liên Thánh Sứ bọn họ. Còn không phải là bởi vì ngươi. Thỏ Vương buồn bực nói. Đừng nói nhảm. Vương Khả lại mắng. Oanh, Hồng Liên Thánh Sứ lần thứ hai vượt qua đợt thứ tư thiên phạt. Thế nhưng là, thiên phạt tựa như vô bờ bến đồng dạng. Một đợt tiếp lấy một đợt, được không lộng lẫy, không chỉ là Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Giờ phút này, ở xa xôi biển cả cuối cùng, mặt khác bốn đại hắc bào nhân cũng chịu đựng lấy đồng dạng thiên phạt. Vương Khả, ngươi cái này đáng chết vương bát đàn, chờ ta trở lại giết chết ngươi. Mẹ ngươi chứ kinh hỉ. Vương Khả, ngươi hại chết ta. Đáng chết hỗn đàn. Hôm nay phạt lúc nào là cái đầu a? Ngoặc kép chấm. Ầm ầm. Các nơi thiên phạt động tĩnh to lớn. Chấn động bốn phía biển cả đều nhấc lên ngập trời sóng biển. Tiếng vang ầm ầm. Truyền khắp tám tòa hải đảo. Càng truyền khắp trung tâm ác thần đều đảo. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Tám tòa hải đảo cường giả nhao nhao đi ra nhìn về phía thiên phạt địa phương. Ác thần đều nguyên một đám tuyệt thế cường giả nhất thời cũng bay lên trời. Hướng về Hồng Liên Thánh Sứ đảo mà đến. Sáng sớm ngày mai, hôm nay phạt động tĩnh lớn nhất định bị các đại gia tộc. Các đại quan viên thảo luận. Tất cả mọi người phải biết trực tiếp tư liệu. Để tránh ngày mai tụ hội lúc bỏ lỡ đủ loại cơ hội. Kỳ ngộ. Mà trừ bỏ các nơi độ kiếp hình ảnh kinh thế hãi tục. Còn có một chỗ trên biển truy đuổi hình ảnh hấp dẫn các phương cường giả chú ý. Lại là Hồng Liên Thánh Sứ Sửa La Quân. Đang tại tập thể truy sát một cái đại thỏ tử. Cái kia thỏ yêu biến lớn thân hình. Nắm lấy 10 cái con thỏ nhỏ cùng Vương Khả hướng về Hắc Liên Thánh Sứ đảo cấp tốc đuổi theo. Dừng lại. Không được chạy. Bắn tên. Đừng cho bọn họ chạy. Đáng chết đồ vật, đắc tội Hồng Liên Thánh Sứ, còn muốn chạy, bắt bọn hắn lại, ngoặc kép chấm chấm, Sửa La Quân nhanh chóng truy sát mà đến. Phốc, lão bản, ta phía sau lưng giống như chúng tên. Các ngươi đến lúc đó giúp ta cản vừa đưa ra tiện a. Thỏ Vương phun huyết buồn bực nói. Không có việc gì, không có việc gì, bị thương ngoài ra, ngươi vị trí trái tim cùng đầu. Chúng ta đều giúp ngươi cản trở đây. Nhanh lên tới trước Hắc Liên Thánh Sứ đảo. Vương Khả lập tức nói. Bị thương ngoài ra sao? Tại sao ta cảm giác? Mũi tên đầu. Đã từ ngực ta thân xuất hiện đâu? Thỏ Vương buồn bực kêu. Yên tâm. Ngươi trái tim cùng đầu bị che chở đây. Địa phương khác chúng tên lại không chết được. Mắt không nhìn vì tịnh. Lập tức tới ngay. Thêm ít sức mạnh. Vương Khả thúc giục nói. Thỏ Vương, ngoặc kép, ngươi là mắt không nhìn vì tịnh, bởi vì ngươi không trúng tiễn. Ta trúng tên a, ta đang học máu a. Ngươi không thấy sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,